Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 hắn chỉ cảm thấy ngủ không được. Nhưng rõ ràng cậu đã ở cùng Kiều Hướng Nam và Tống Giá. Không hề đi gặp gỡ cái người bạn học nước ngoài kia. Nghĩ đến Tô Nặc, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Biết rõ cậu đã kết hôn, còn không giữ khoảng cách xã giao an toàn. Tâm tư kia rõ như ban ngày. Tô Nặc thậm chí chẳng buồn che giấu. Chỉ thiếu điều trực tiếp tuyên chiến với hắn. Hắn hận đến nghiến răng. Không chừng hôm nay lại là cậu ta. Ngày hôm sau cậu tỉnh lại. Ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Tối hôm qua 12 giờ về đến nhà. Rửa mặt xong xuôi. Lên giường cũng đã gần 12 giờ rưỡi. Vốn tưởng rằng đã buồn ngủ đến không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu vì thiếu ngủ của hắn, cậu đột nhiên tỉnh táo hơn một chút. Hắn vốn dĩ ngủ 4-5 tiếng cũng đủ tỉnh táo. Hôm qua dù sao cũng ngủ được 7 tiếng. Sao trông như sắp hết pin thế kia? Không ngủ ngon sao? Cậu thuận miệng hỏi. Hắn vẻ mặt ai oán nhìn cậu. Cậu, chẳng lẽ không ngủ ngon cũng trách cậu sao? Ừ, hắn lên tiếng. Cậu ngủ rất ngon sao? Cũng tạm tạm, chỉ là chưa đủ giấc. Cậu nói rồi cầm điện thoại soi mặt hỏi. Cậu nói hôm nay tôi để cái đầu hồng này đến công ty. Đồng nghiệp có vây xem tôi không? Hắn im lặng một giây. Không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào về mái tóc hồng của cậu nữa. Chắc không đến mức đó. Hắn nói xong liền đi về phía phòng ăn. Cậu theo sau hắn. Tôi thấy còn đẹp ấy chứ. Sáng ra soi gương càng nhìn càng thích. Ừ, đẹp. Cậu híp mắt, bất mãn nói. Cố tổng, cậu qua loa quá đấy. Hắn, rất đẹp, thực sự rất hợp với cậu. Đặc biệt dưới ánh mặt trời. Trẻ trung, đẹp trai, cậu. Một đánh giá không hề mang theo chút cảm xúc nào. Thôi vậy, cậu chỉ coi như hắn không biết thưởng thức. Không ngờ hắn mới 20 mấy tuổi đã không theo kịp trào lưu. Trước kia hắn còn nhuộm tóc xanh lè. Chẳng phải đi đến đâu cũng khoe mẽ đó sao? Mặc dù đó là hồi cấp 3. Tóc nhuộm tối hôm trước. Ngày khai giảng đã bị bắt gặp ngay. Bị chủ nhiệm giáo dục ép nhuộm lại màu đen. Còn bắt hắn kiểm điểm trước toàn trường. Cậu lúc đó đứng dưới khán đài. Nghe hắn diễn thuyết trôi chảy không cần bản nháp. Chỉ cảm thấy người này đúng là cố tình nổi loạn thật sự. Chỉ thiếu điều dán lên trán dòng chữ. Tôi muốn nổi loạn. Ánh mắt cậu rơi xuống mái tóc hắn. Hắn nhạy bén nhận ra ánh mắt đó. Bỗng sinh cảnh giác. Hay là cậu cũng nhuộm màu xanh lá cây. Hắn nghiến răng. Không nhuộm. Hồng hợp với xanh lá. Cực chói lóa. Hai ta đứng cạnh nhau. Ai mà không bảo chúng ta là một đôi trời sinh. Hắn chống lại sự dụ dỗ. Kiên định nói. Không nhuộm. Thời trẻ nông nổi nhuộm tóc xanh. Bây giờ kết hôn ai lại đi nhuộm tóc xanh cho mình chứ? Cậu tiếc nuối. Vậy thôi. Cậu còn chưa nói gì. Hắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ khác của cậu. Tôi ghét màu xanh lá cây. Áo len. Khăn quàng cổ. Áo khoác đều không được. À. Cậu đứng dậy lấy cho mình một bát cháo. Tôi có nói gì đâu. Ăn xong bữa sáng, cậu đi nhờ xe hắn đến công ty. Dù sao cũng đã công khai quan hệ. Chẳng còn gì phải che giấu nữa. Đúng như cậu dự liệu. Mái tóc hồng của cậu vừa bước vào cổng tập đoàn đã xuất hiện trong nhóm chat 8 chuyện. Báo, Úc Tinh Nhiên nhuộm tóc hồng rồi. Má ơi, đẹp trai quá đi. Ai đó khuyên Úc Tinh Nhiên đừng làm công nữa đi. Debut đi, thật đó, giới giải trí trong nước cần trai đẹp. Đừng để tư bản lăng xê mấy ông anh xấu trai nữa. Đúng đúng đúng, Úc Tinh Nhiên debut, cố tổng chắc chắn chống lưng mạnh mẽ. Tư bản đối đầu tư bản, nghĩ thôi đã thấy ca một trên thích. Cái đó, nếu tôi nhuộm tóc hồng, có phải cũng trẻ ra vài tuổi không? Úc Kinh Nhiên trông như sinh viên thanh xuân lãng mạn ấy. Sau đó một đám người kéo đến hỏi cậu nhuộm tóc ở đâu. Còn có người muốn đi tìm thầy Tony, nhuộm tóc chắc không đắt lắm đâu nhỉ. Bạn gái tôi lần trước tẩy với nhuộm, mất tận 8 tiếng, nhưng mà đẹp thật, hết 2.800. Tuy nhiên cậu cái này thì sao? Cậu im lặng một chút, hình như cũng không khác mấy. Chỉ là, thêm một số không, những người khác, cậu nói bao nhiêu? 2.800, rõ ràng có thể đi cướp. Còn nhất định phải giúp tôi nhuộm tóc. Thầy Tony, có phải làm 3 ngày ăn 3 năm không đấy? Cậu hài lòng, tối hôm qua cậu tính tiền cũng nghĩ như vậy. 2 tháng lương của cậu còn không đủ nhuộm cái tóc này. Cho nên cậu quẹt thẻ của hắn. Sướng, thầy Tony còn nói, giới thiệu khách hàng mới cho y sẽ được giảm 1.000. Lần sau dặm màu miễn phí. Đáng tiếc hắn từ chối đề nghị nhuộm tóc xanh lè của cậu. Nếu không 1.000 kia có thể trừ vào thẻ của hắn rồi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đầu mình cao quý như bây giờ. Chủ yếu là quá đắt. Trợ lý Lâm từ phòng tài vụ đi ra, thẳng đến phòng tổng tài. Cậu ta gõ cửa như thường lệ rồi đẩy cửa bước vào. Trong tay còn ôm tập tài liệu. Thấy Cố Tổng đang nhìn chiếc nhẫn trước mặt một cách xuất thần. Cố Tổng, trợ lý Lâm đặt tập tài liệu xuống. Cậu ta nhìn qua rồi lại tiếp tục nhìn đôi nhẫn. Đó là đôi nhẫn trợ lý Lâm thu về. Cậu ta đang ngạc nhiên không hiểu sao Cố Tổng vẫn chưa đưa đi. Cố Tổng, anh vẫn chưa đưa cho Úc tiên sinh sao? Hắn khép hộp nhẫn lại, để sang một bên, chưa nghĩ ra nên đưa thế nào. Trợ lý Lâm, tặng đồ còn cần phải suy nghĩ cách đưa sao? Cậu ta đưa đồ cho bạn gái. Cứ thế đưa thôi, bạn gái sẽ rất vui vẻ. Cứ đưa trực tiếp là được. Úc thiếp sinh sẽ vui. Bạn gái tôi nếu tặng đồ cho tôi, chỉ cần là cô ấy đưa. Bất kể là gì tôi cũng vui. Hắn nghe xong, tâm trạng càng thêm nặng nề. Tiền đề là người mình thích đưa, thì bất kể là gì cũng sẽ thích. Nhưng cậu lại không thích hắn. Đeo nhẫn cưới chẳng khác nào nói cho tất cả những người nhìn thấy biết rằng hắn đã kết hôn. Cho dù cậu ở công ty không giấu giếm, nhưng liệu cậu có muốn cho bạn bè, người thân biết không? Trợ lý Liêm lầm tưởng sự im lặng của hắn là một ý khác. Nếu anh muốn tạo bất ngờ, có thể mua một bó hoa giấu nhẫn ở trong đó. Đương nhiên, không nhất thiết là hoa. Cũng có thể là thứ khác, đồ Úc tiên sinh thích, giấu một món quà trong một món quà khác, có thể nhận được 2 niềm vui bất ngờ. Nhưng nếu là đồ ăn thì không nên giấu vào, lỡ ăn phải thì nguy hiểm. Trợ lý Lâm mang giọng điệu báo cáo việc quan trọng, người không hiểu rõ chắc chắn sẽ nghĩ hai người đang thảo luận công việc. Nếu cậu ấy không muốn đeo thì sao? Hắn hỏi, trợ lý Lâm khựng lại. Đây là ngoài vùng kiến thức của cậu ta. Chẳng phải Cố Tổng và Úc tiên sinh đã yêu nhau nhiều năm rồi sao? Sao lại không muốn đeo? Lần trước cậu ta còn hiểu lầm Cố Tổng vừa yêu đương với Úc tiên sinh, vừa kết hôn với thiên kim nhà ai. Sau khi biết là cùng một người, trợ lý Liêm lập tức cảm thấy hổ thẹn. Cố Tổng là người ngay thẳng như vậy, sao có thể làm chuyện bắt cá hai tay? Anh đưa. Anh ấy chắc chắn sẽ đeo. Trợ lý Lâm nói, bạn gái tôi đưa tôi. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Hắn không muốn nghe trợ lý Lâm khoe ân ái để chọc tức mình. Nếu như hắn và cậu thực sự có tình cảm, hà tất hắn phải rối rắm thế này. Đưa đồ ra ngoài thì đơn giản. Khó là làm sao để cậu tự nguyện đeo. Nhẫn hắn đã nhờ thẩm trình tham khảo qua. Xác định là hợp gu thẩm mỹ của cậu. Hắn thu chiếc nhẫn lại. Đợi thêm một chút nữa vậy. Sao rất nhanh đã đến thời gian hắn dẫn tổ đi công tác. Biết tin Cố Tổng sắp đi công tác, các đồng nghiệp đều rất phấn khởi. Bởi vì ông chủ không có ở công ty, những người vui vẻ nhất đương nhiên là nhân viên. Dù họ vẫn muốn tiếp tục làm việc, nhưng vẫn cứ vui vẻ vì điều đó. Cậu hỏi, cho nên Cố Tổng không ở, chúng ta nghỉ trưa có thể đến 3 giờ chiều sao? Không thể, nhưng trong mơ thì có thể. Đồng nghiệp vô tình dập tắt ảo tưởng của cậu. Bất quá, cậu lên thẳng phòng tổng tài nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? Tôi nghe nói trong phòng tổng tài có phòng nghỉ. Cậu khẽ mỉm cười, cậu đoán xem tôi lên đó bằng cách nào? Hai người không phải là tình yêu thời đại học sao? Cậu muốn lên, Cố tổng còn có thể không đồng ý hả? Đúng vậy đó, tinh nhiên, bất quá cậu và Cố tổng ở công ty cũng kín đáo quá nhỉ? Đúng thật, nếu không phải mọi người não động lớn, ai mà nghĩ ra cậu là phu nhân của Cố tổng? Cậu, cười chết mất, lúc lãnh chứng trước cũng không nghĩ tới. Cậu cười nói, sao tôi có thể bỏ rơi mọi người, một mình hưởng lạc chứ? Lời ngầm là cậu căn bản không thể lên đó, mặc dù cũng không muốn lên. Bất quá, hai người mới cưới, sao cậu không đi công tác cùng Cố tổng? Cậu cười một tiếng, tính cuối tuần đi chơi hai ngày, còn đợi cuối tuần làm gì? Cậu là phu nhân tổng tài đó, xin nghỉ không phải là một câu sao? Cậu, việc nào ra việc đó? Họ là tổ dự án đi công tác, tôi đi thì tính là thế nào? Đi làm linh vật à? Cậu, tôi cảm ơn anh. Sao sao ngày đầu tiên hắn đi công tác, tài xế đưa đón cậu đi làm về, trông giống như bình thường không khác gì. Chẳng qua, về đến nhà chỉ có một mình cậu. Cậu bỗng nhiên hiểu ra, Kiều Hướng Nam nói có chút không quen là đúng. Dù người đó có tồn tại cảm thấp đến đâu, đột nhiên không ở bên cạnh, vẫn sẽ có cảm giác khác lạ. Bữa tối cậu ăn cùng Kiều Hướng Nam, nhưng ăn xong, Kiều Hướng Nam liền xuống lầu ngủ bù. Cậu tắm rửa xong, đơn giản dọn dẹp một chút, vừa nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi. Cậu bắt đầu tự hỏi, bình thường giờ này mình đang làm gì? Hình như là chơi game, hoặc là xem phim. À đúng rồi, gần đây cậu đang theo dõi một bộ phim trinh thám. Mấy ngày trước còn than thở cập nhật quá chậm, muốn để dành xem cùng lúc. Hai ngày trước buổi tối đi uống rượu không xem, ngày hôm sau đi siêu thị cùng hắn cũng không xem. Vậy là đã tích được 6 tập phim để xem. Cậu mở tivi, nằm dài trên sofa, còn cầm theo đồ ăn vặt và nước uống. Hai ngày trước còn ngại cập nhật quá ít, nên tốc độ phát cũng không dám tăng. Hôm nay không hiểu sao thấy vụ án chậm chạp không tiến triển, có chút bồn chồn. Tăng tốc độ không đủ, còn phải kéo thanh điều chỉnh. Hung thủ đã quay lại hiện trường vụ án. Đoàn nhân vật chính nếu đoán được, sao còn không nhanh chóng quay về xem xét? Cậu xem đến có chút tức giận, bởi vì hung thủ chuẩn bị rời đi, đoàn nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Biên kịch cố tình câu giờ. Cậu vừa lẩm bẩm được nửa câu, lúc này mới nhớ ra hắn không có ở đây. Khoảng thời gian trước, giờ này hắn sẽ cùng cậu xem phim, đôi khi sẽ vừa xử lý công việc trên đầu, cậu sẽ vừa kể cho hắn nghe những tình tiết đã bỏ lỡ. Trước kia cậu cũng nhiệt tình chia sẻ như vậy sao? Đương nhiên là không, sau khi mẹ qua đời, cậu bắt đầu sống một mình. Tuy rằng tính cách cậu dễ kết bạn, nhưng thực ra cậu không có nhiều bạn bè thân thiết để thổ lộ tâm tình. Cũng chưa từng cùng ai xem phim cùng nhau, người mà có thể tùy thời tùy chỗ kêu lên cùng nhau cũng chỉ có Kiều Hướng Nam và Tống Dã. Hiện tại cả hai đều bận rộn, vậy là không còn ai khác. Ở nước ngoài thì thỉnh thoảng cũng tụ tập với Tô Nặc, nhưng quan hệ với Tô Nặc vẫn chưa đến mức thân thiết như với Tống Dã và Kiều Hướng Nam. Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, 8 giờ hơn. Tuy rằng cậu và hắn là hợp đồng hôn nhân, nhưng an ủi đối tác một chút hẳn là cũng là yêu cầu. Trước gửi cho hắn một tin nhắn vậy, chỉ là tùy tiện hỏi thăm thôi. Dù sao hắn cũng cho cậu nhiều như vậy, cậu cũng không thể quá vô tình. Cậu hạ quyết tâm, cầm lấy điện thoại, mở khóa, mở WeChat, nhấp vào khung chat của cậu và hắn. Gửi cái gì đây? Biểu tượng cảm xúc, hay là... Cậu đang suy nghĩ, ngón tay chậm chạp không chạm vào bàn phím. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên gửi đến một lời mời gọi thoại. Cậu, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cậu giật mình, cả người suýt chút nữa bắn lên khỏi sofa. Tim cũng đập thình thịch liên hồi. Nhìn biểu tượng cuộc gọi thoại, cậu đặt điện thoại xuống. Trước hết để nhịp tim mình trở lại bình thường. Sau đó giả bộ rất bận rộn, như thể vừa mới rảnh để nghe điện thoại. Cậu nhấp vào nút nghe. Giọng nói lạnh nhạt của hắn truyền đến. Alo, hai người cầm điện thoại im lặng vài giây. Cho đến khi hắn lại lên tiếng. Ăn cơm chưa? Đương nhiên rồi, đã gần 8 giờ. Hắn dường như phản ứng việc mình vừa hỏi một câu vô nghĩa. Đang xem tivi à? Tiếng tivi cậu mở không nhỏ. Hắn nghe thấy cũng là bình thường. Đúng vậy, cậu lại bỏ lỡ cốt truyện rồi. Hắn, một tiếng, hỏi, hung thủ trở lại hiện trường vụ án chưa? Trở lại rồi, cậu dừng một chút, cuối cùng cũng nói ra những lời vừa nãy lẩm bẩm một mình. Đoàn nhân vật chính đều đoán được hung thủ sẽ quay lại hiện trường vụ án. Cũng không hề đề cập đến việc mai phục trước. Bây giờ chiếu đến cảnh hung thủ sắp rời khỏi hiện trường. Hắn, không quay như vậy, sao khơi gợi được cảm xúc của người xem? Cậu, phim trinh thám cũng chú trọng cảm xúc sao? Đương nhiên, hai người lại rơi vào im lặng. Ánh mắt cậu dừng trên tivi, bỗng nhiên nói, nhân vật chính đang chạy đến hiện trường vụ án. Chỉ có một mình, tình huống nguy hiểm như vậy. Không nên hành động theo nhóm sao? Chẳng lẽ muốn xa vào nguy hiểm, sau đó cùng hung thủ đối đầu trực diện, rồi bị thương nặng các kiểu cốt truyện nữa chứ? Có khả năng, hắn khẽ cười, tôi vừa ăn cơm xong về khách sạn, cậu xem đến đâu rồi? Tôi cũng xem với, mắt cậu sáng rực lên. Hóa ra vẫn là hai người cùng nhau thảo luận cốt truyện mới có ý nghĩa. Được, tôi xem đến tập 11. Phút thứ 23, hắn mở ứng dụng video, điều đến đúng vị trí tương ứng. Cậu cảm thấy sẽ gặp phải không? Cậu hỏi, hắn, 50, khả năng sẽ, tôi lại nghĩ 50, khả năng sẽ không? Cậu cạn lời, bất quá không hiểu vì sao. Cậu đột nhiên không còn nôn nóng vì cốt truyện nữa. Đụng phải thì triển khai vật lộn, rất ca một trên thích. Cho dù không đụng phải, nhân vật chính cũng sẽ phát hiện manh mối mới. Trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng, cứ như vậy duy trì cuộc gọi thoại cùng nhau xem phim. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu. Hai người cứ thế câu được câu không trò chuyện. Không khí dần dần thả lỏng, giống hệt như bình thường ở nhà vậy. Xem đến hơn 10 giờ, hắn nghe ra giọng cậu hơi buồn ngủ. Lười biếng, ngày mai buổi tối xem tiếp, cậu nên ngủ đi, thực ra cậu đã ngáp mấy cái, tự giác không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hắn hẳn là không nghe thấy mới đúng, cũng gần vậy, cậu còn chưa ngủ sao, chuẩn bị ngủ, hắn nói, hai người im lặng vài giây, hắn khô khốc nói, hôm nay chỉ có thể nói ngủ ngon thôi, không có hôn chúc ngủ ngon. Lúc này cậu mới nhớ ra lời ước hẹn của họ. Không ngờ hắn lúc này vẫn còn nhớ. Hàng mi cậu khẽ chớp, nắm chặt điện thoại, hạ giọng như thể đang ghé sát tai hắn nói. Vậy, có thể có, chúc ngủ ngon kiểu, gián tiếp không? Cách chương.